1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Lão Tứ. Lý Hoặc còn đang vì an bài thế nào Trần Đại Địa mà phát sầu. Ai bảo hắn lúc ấy bộ óc xông lên liền đem sự tình nắm vào trong tay đâu. Không quản đem Trần Đại Địa đưa đến Phó Hà nơi đó còn là Lý Ái Quân nơi đó. Đều không phải quá phù hợp, cũng không vị đưa. Cuối cùng quyết định vẫn là hỏi Trần Đại Địa ý kiến. Vẫn là trước sau như một nắm đại hoàng đi Tứ Hải tiệm cơm. Trời nóng vẫn là quần cộc tử, cởi giày tiêu chuẩn thấp nhất. Tiểu Cố có nhãn lực giá cả theo Lý Hòa trên tay dắt qua đủ dây thừng. Lý Hòa hỏi, hắn ở đâu? Ngoặc kép. Tiểu Cố bất đắc dĩ cúi đầu dùng ngón tay chỉ đại đường. Cản đều ngăn không được. Lý Hòa định thần nhìn lại. Trần Đại Địa một thân màu trắng khăn quàng cổ. Bưng mâm thức ăn tại trong đại đường bận bịu đến bận bịu đi. Đồng chí, người trước chờ đã. Đồng chí, thật có lỗi a. Đồng chí, người đi thong thả. Trần Đại Địa thanh âm vang dội vui mừng. Giống như có chút làm không biết mệt. Hắn thấy Lý Hòa vào cửa, lúng túng nắm tay hướng trên thân xoa xoa. Ta liền nhàn rỗi không chuyện gì, nhàm chán, giúp Cố huynh đệ một điểm bận bịu. Lý Hòa đem hắn thét lên bao xương, sau đó hỏi, nếu để cho chính ngươi làm, chính ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Trần Đại Địa nói, ngươi nếu là không chê ta ở đây chạy đường đều được. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối làm tới. Lý Hòa hỏi, không thể lại nghĩ đến có tiền đồ sống. Ngoặc kép, Trần Đại Địa nói, lớn bao nhiêu bát, ta ăn bao nhiêu cơm. Không thể hiện, Lý Hòa thấy Trần Đại Địa dễ dàng như vậy thỏa mãn. Cũng đổ cao hứng, tỉnh hắn nhiều quan tâm. Cuối cùng vẫn là suy nghĩ một chút nói, ngươi đem tiệm cơm sinh ý làm quen. Lúc nào làm quen, người chừng nào thì xảy ra khác môn hộ. Ta sợ không được a. Ngoặc kép, còn chưa bắt đầu, Trần Đại Địa liền bản thân phủ định. Được rồi, đừng nói nhảm, cứ như vậy, Lý Hòa lại tìm đến Tiểu Cố. Ăn ở đều chiếu cố lên hắn, một tháng cho cái 50. Tiểu Cố ấp úng ngươi, cái này, mặt khác nhân viên đều là 23. Lý Hòa hồ đồ rồi, cười nói, vậy liền 23, còn lại bộ phận, dựa dẫm vào ta chứ. Tiểu Cố mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nếu là tiền lương lộn xộn, cách mạng đội ngũ liền không tốt mang theo. Đến bước này, Trần Đại Địa ngay ở chỗ này làm lên vui vẻ chạy chậm đường. Thời tiết càng ngày càng nóng, Lý Hòa quả thực sinh không thể luyến. Mang theo đại hoàng cùng một chỗ ngồi xổm cổng le lưỡi. Trương lão đầu ầm ầm một cuống họng, mới khiến cho hắn uể oải đứng dậy đi đón điện thoại. Ca, 623. Lão tứ ở trong điện thoại kích động nói. Lý Hòa thở dài, bưu điện là không đùa. Được, Lý công cũng có thể. Dù sao đã là vượt qua hắn mong muốn. Thư thông báo còn không có xuống tới đâu. Lý Triệu Khôn ở bên cạnh đâm một cuống họng. Lý Hòa nói, để ngươi tam ca đưa ngươi qua đây. Không cho phép một mình ngươi tới. Nữ hài tử yếu ớt liền yếu ớt điểm đi. Ta đến đưa. Lý Triệu Khôn còn tại điện thoại bên cạnh. Lý Hòa nói, tùy ngươi đi. Khai giảng chính là ngày mùa thu hoạch. Lý Long không nhất định đi mở. Mục nham cả nước dạy phụ nghiên thảo hội. Rốt cục thành công tổ chức, còn cầm mấy chương làm hiện trường báo cáo báo chí cho Lý Hòa nhìn. Lần này hội nghị ý nghĩa đã cất cao đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mục nham bị xem như Trung Quốc dạy phụ sự nghiệp người mở đường. Lý Hòa thậm chí nghĩ tới thừa dịp xuất ngoại dạy sóng nửa cái tiếng Anh phụ đạo ban. Chiêu cái 5-3 ngàn người học sinh cùng chơi giống như... Mặc dù cũng không ít tiếng Anh phụ đạo ban, nhưng là rõ ràng cung không đủ cầu. Có thể cơ hội kiếm tiền nhiều lắm, liền nhìn có đảm lượng không đảm lược. có năng lực không có năng lực. Gần nhất hắn tại trốn tránh Thường Tĩnh, không nhìn nổi cái kia mặt mày, cũng không nhìn nổi cái kia vòng eo, quá mẹ nó thèm người. Nhìn không thấy nàng đi chính là nhẹ như lục bình, gặp được lại là nặng nề thiên quân, rất là làm hắn buồn bực. Hắn nấu nước ngón tay bị sấy lấy. Thường Tĩnh nói, nông thôn tập tục, nam sấy lấy dùng nữ nước bọt mà nhuận, nữ sấy lấy dùng nam nước bọt, chấm ngoặc kép. Thường Tĩnh còn thường xuyên nói, gả đi nữ tử tát nước ra ngoài, bán la ngựa đá đến địa, nhà ta thân huynh đệ ta như vậy cắn răng giúp đỡ, cũng không được lấy ta làm tỷ tỷ, về sau ta lấy ngươi làm thân đệ đệ. Lý Hòa có một loại dục vọng mãnh liệt tại bành trướng. Vẫn là không gặp tốt nhất, thấy chính là tăng thêm phiền não. Hắn nhưng là có nàng dâu người đâu, hắn đáp ứng tốt nàng dâu chờ hắn trở về đâu. Nghĩ đến nàng dâu, hắn lại nhịn không được gào khóc, khóc khóc, lại nhịn không được rót chút rượu, ôm vó cổ ngủ say sưa đi. Hà Phương gọi điện thoại tới hỏi Lý Hòa, tiểu muội tên khoa học gọi cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, Lý Băng. Hà Phương cúp điện thoại, ngày thứ hai lại gọi điện thoại tới, tra được nàng tên, tiểu muội thư thông báo phát xuống đi. Ngươi có thể để nàng sớm một chút tới thích ứng hoàn cảnh. Lý Triệu Khôn mang theo lão tứ đến kinh thời điểm đã là trung tuần tháng 8. Hắn là cái người đần, lại mê nói, vẫn là lão tứ dùng công lời nói gọi điện thoại cho Lý Hòa để tới đón. Lý Hòa đánh xe taxi đi nhà ga, thấy hai người bao lớn bao nhỏ, còn cõng hai giường chăn mền. Bất đắc dĩ nói, ta không phải nói ta chỗ này có chăn mền sao? Các ngươi còn mang cái gì? Tìm cho mình mệt mỏi. Lão tứ nói, mẹ nói trong nhà mới bông, che kín ấm áp, ngồi tại xe taxi, ghé vào cửa sổ, con mắt của nàng đã không đủ dùng. Nhìn tây dương kính nhìn xem triệt thoái phía sau kiến trúc. Lui tới cỗ xe, cưỡi xe dòng người, lạ lẫm mới mẻ. Tựa như vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ, Lý Hòa nhìn trong lòng ấm áp. Hắn lần thứ nhất vào thành thời điểm sao lại không phải bộ dạng này. Lần thứ nhất vào thành để một cái nông thôn hài tử nhìn thấy tương lai của mình. Có lần này trải qua, viên kia bất an tính trẻ con đã không còn thuộc về sinh dưỡng hắn nông thôn. Cũng chính là lần thứ nhất vào thành, cho hắn viên này tính trẻ con cắm lên hy vọng cánh. Ta mang các ngươi xuống tiệm ăn. Lý Triệu Khôn vội vàng nói tốt. Lão Tư nói, ca, ta muốn đi ngủ. Lão vây lại, Lý Hòa đau lòng xoa xoa nàng đầu. Được, cái kia trở về trước đi ngủ. Không cần sờ đầu ta, ta không phải tiểu hài tử. Về đến nhà, Lý Hòa tùy ý nấu điểm mì sợi, cho hắn hai ăn. Sau đó cho hắn hai thu thập xong phòng để hai người bọn họ đi ngủ. Liên tiếp hai ngày đều là xuống tiệm ăn. Lão Tư nói, ca, bên cạnh chính là chợ thức ăn, ta đi mua đồ ăn làm đi. Lý Hòa liền mang theo đi mua đồ ăn. Tại chợ thức ăn cổng, Phùng Lão Thái Trời nhìn thấy Lão Tứ, tán dương không ngừng, đối Lý Hòa nói, muội tử ngươi so ngươi tuấn tiếu nhiều, lại là rất khách khí đưa mấy bát rượu gạo, ngươi không nói, ai có thể nhớ tới hai ngươi là thân huynh muội, nhà các ngươi ngươi dài lệch. Hà Phương tới, lôi kéo Lão Tứ tay cũng là tán dương không ngừng, đối Lý Hòa nói, ta mang nàng đi trường học quen thuộc xuống hoàn cảnh đi. Lý Hòa nói, khai giảng còn có mấy ngày đâu, gấp gáp như vậy làm gì? Hà Phương nói, ta cái kia có địa phương đi, đi trước ta vậy là được rồi. Nghe ta, Lão Tứ nhìn xem như thế cái xinh đẹp tỉ tỉ, nhìn lại mình một chút trên người cách ăn mặc, có chút không dám kề, nhưng cũng có thể cảm giác được thực chất bên trong thân thiết hòa ái. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.